Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói được một tiếng vâng từ sau chuyện buổi tiệc kia. Tôi đã cố gắng trở nên thấu đáo và hiểu chuyện hơn. Biết rằng Phó Quân Trạch rất bận rộn với công việc và tôi muốn là sự hỗ trợ chứ không phải gánh nặng cho anh. Phó Quân Trạch thường xuyên nói với tôi, Mộc Mộc ngoan quá, tối hôm đó, tôi chuẩn bị bữa tối chở anh về như thường lệ, nhưng anh không về. Thông thường anh sẽ về nhà sớm, trừ khi có việc tiệc tùng, thường là sẽ về vào khoảng 7 giờ 30, nhưng hôm nay đã muộn mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi hâm nóng đồ ăn vài lần, cố gắng kiềm chế không gọi điện thoại cho anh. Đến 9 giờ, cửa mở, Phó Quân Trạch bước vào nhà, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng anh bất ngờ lấy ra một hộp bánh ngọt xinh xắn từ sau lưng, đúng là chiếc bánh mà tôi đã nói vào buổi sáng. Tôi ngạc nhiên, anh xếp hàng lâu lắm phải không? Phó Quân Trạch ngồi xuống bàn, sợ em bảo anh không có tâm, anh tự mình đi xếp hàng mua đấy. Nói xong, anh cắt một miếng bánh, dùng thìa sắn một miếng đưa lên miệng tôi. Tôi cắn một miếng, vị ngọt không quá gắt. Mềm mịn tan ngay trong miệng. Phó Quân Trạch, tôi nắm tay anh, mắt chớp chớp. Em cũng có một bất ngờ muốn dành cho anh. Bất ngờ gì vậy? Anh hỏi, ánh mắt tò mò. Tôi rút ra một tờ giấy từ trong túi ra, mở ra và trải nó ra trước mặt Phó Quân Trạch. Anh nhìn nó, rồi đột ngột ngừng lại, thân hình cứng đờ. Không chỉ là bất ngờ, tôi cảm nhận được Phó Quân Trạch cứng ngắc hơn nhiều. Nhưng phản ứng của anh cũng nằm trong dự đoán của tôi. Trước mặt anh là một tờ giấy khám bệnh. Tôi, có thai, tôi căng thẳng chờ đợi phản ứng của Phó Quân Trạch. Dù miệng nói đó là một bất ngờ dành cho anh, nhưng ai biết được đó có thể là một sự kinh ngạc đối với anh. May mắn thay, sau một hồi lâu, Phó Quân Trạch lấy lại tinh thần, anh ôm tôi lên. Thẩm Chi Mộc, anh sắp được làm cha rồi. Từ, cha, được Phó Quân Trạch nói ra một cách cẩn thận, khiến tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi đặt một tay lên bụng mình, tay kia ôm chặt cổ anh. Vâng, anh sắp làm cha rồi. Cảm giác tiếp xúc với bụng phẳng của mình, tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến việc sau 10 tháng nữa, tôi sẽ làm mẹ. Và hơn thế nữa, đứa trẻ trong bụng tôi là con của Phó Quân Trạch. Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi không thể kiềm chế cảm giác ngọt ngào. Rõ ràng, Phó Quân Trạch cũng rất hạnh phúc. Niềm vui mà tôi mang lại cho anh không hề kém cạnh sự mong đợi của tôi. Tuy nhiên, sau khi hạnh phúc ban đầu lắng xuống, chúng tôi phải đối mặt với một số vấn đề thực tế. Mang thai nghĩa là chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị kết hôn, và với việc kết hôn, đến lúc giới thiệu với gia đình. Gặp mẹ vợ và các nghi thức gặp gỡ gia đình có thể khá gượng gạo. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau, mặc dù qua một vài tháng, Phó Quân Trạch chưa từng gặp mẹ tôi. Nhưng mỗi khi tôi về nhà, anh đều lái xe đưa tôi đến dưới nhà và rời đi, chờ tôi quay lại rồi mới đến đón. Nói về lý lẽ và quy trình, cũng cảm thấy hơi ngượng. Khi đến, anh cứ vào nhà và nói chuyện, dù sao. Chúng ta có quan hệ này, mẹ cũng sẽ đòi ít của hồi môn hơn. Nghe những lời này, Phó Quân Trạch có chút không tự nhiên. Thời gian trôi qua, anh vẫn lắc đầu, sau đó từ từ nắm lấy tay tôi nói. Anh sẽ không về cùng em, cuộc hôn nhân của em vẫn cần cô ấy làm chủ. Anh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn tôi. Anh muốn, lần gặp gỡ sau, chúng ta có thể mặt đối mặt, có được không? Tôi gật đầu, không nói thêm gì. Cách chương.